Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 201, khóa học làm ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tới biệt thự riêng của Cố Minh Kiệt, việc đầu tiên mà Tiểu Di làm là chuẩn bị nước. Chuẩn bị đồ để một lúc nữa cho hắn về tắm, và chính Tiểu Di cũng phải tắm sơ qua một chút cho thoải mái. Xong việc thì Tiểu Di bắt đầu nấu ăn chờ hắn về. Với Cố Minh Kiệt, sau khi từ Cố Thị về, hắn ghé tiệm hoa quả mua dâu tây về cho bà xã của mình. Không hiểu vì sao dạo này bà xã của hắn thường kêu thèm dâu tây mà khi bên New York hắn tìm sao cũng không thấy. May là vừa nãy hắn hỏi Hoàng Lâm, cậu ta nói ở đây có nên hắn tới mua. Vừa về tới nhà, hắn cho xe và gara rồi lập tức vào nhà. Hình ảnh người phụ nữ hắn yêu đang tập trung nấu ăn khiến hắn bị thu hút, nhẹ nhàng đi tới gần Tiểu Di. Hắn đặt dâu tây xuống bàn, sau đó ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ để ngửi mùi oải hương nhẹ nhẹ trên người Tiểu Di, nhỏ giọng lên tiếng. Bà xã anh về rồi. Bất ngờ bị ôm nhưng khi ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của người đàn ông mình yêu, Tiểu Di chỉ mỉm cười nhẹ nói. Ông xã anh về rồi sao? Việc công ty anh giải quyết ổn cả rồi chứ? Hắn vẫn đang mê mẩn mùi oải hương trên cơ thể Tiểu Di, gật đầu. Anh giải quyết xong rồi bà xã. Và cũng vì đã giải quyết xong mọi việc rồi nên anh mới về mới bà xã sớm thế này đấy thôi. Tiểu Di đang xào rau ngoái cổ lại đằng sau mỉm cười. Vậy sao? Em lại tưởng có người gấp gáp muốn về nhà nên cho dừng cuộc họp sớm chứ? Chắc em nhầm nhỉ? Hắn bật cười vì sự lém lỉnh của bà xã mình. Như nhớ ra gì đó, hắn với dâu tây trên bàn gần đó đưa tới trước mặt Tiểu Di. Bà xã anh mua dâu tây cho em này. Quả thật Tiểu Di thèm dâu tây mấy hôm nay rồi. Lúc bên New York hắn và Tiểu Di có đi tìm nơi bán dâu tây nhưng không có, vậy mà hắn vẫn nhớ khi về đây đã tìm mua cho cô. Quả thật Tiểu Di, cô sắp bị hắn chiều tới hư rồi. Cảm ơn ông xã, đúng là em đang thèm dâu tây đấy. May là anh vẫn nhớ mua cho em. Hắn nháy mắt nhìn cô trêu chọc. Bà xã em chỉ cảm ơn anh suông vậy thôi hả? Anh lại muốn quà thực tế một chút cơ. Tiểu Di có chút ngại ngùng đẩy nhẹ hắn ra. Anh đừng háo sắc như thế Minh Kiệt. Em chuẩn bị nước và đồ cho anh rồi, vậy nên anh lập tức đi tắm đi cho em nhanh lên rồi ra ăn cơm em nấu sắp xong rồi. Cố Minh Kiệt dĩ nhiên nhận ra sự ngại ngùng của cô. Hắn ghé sát hơn gần mặt Tiểu Di trêu chọc thêm một chút. Bà xã anh có nói gì đâu. Em làm sao thế? Hay em đang nghĩ tới điều gì đen tối phải không bà xã? Nếu vậy thì bà xã của anh càng ngày càng hư đấy nhá. Tiểu Di đỏ mặt nói. Ông xã anh đi tắm đi. Ăn cơm xong em có quà cho anh đấy. Cố Minh Kiệt dù muốn biết bà xã mua quà gì cho mình nhưng vẫn nhảy nhụa nói thêm một câu. Bà xã anh nói rồi, anh thích những thứ thực tế. Hay thay vì tặng quà cho anh em nên tự động nằm trên giường đợi anh mà không cần mặc đồ thì càng tốt, vì trước sau gì anh cũng sẽ cởi mà. Tiểu Di càng ngại ngùng hơn, cô gằn giọng nhìn hắn. Cố Minh Kiệt, anh có nghiêm túc không thì bảo hà. Biết bà xã đã giận, hắn rất tức thời mà bỏ chạy vào nhà tắm, để lại Tiểu Di đứng đó lắc đầu bất lực. Sắp làm ba rồi mà như con nít ấy. Bữa cơm dù chỉ có hai người nhưng vô cùng vui vẻ, vì đơn giản hai người họ chỉ cần có nhau thì lúc nào cũng vui vẻ cả. Sau bữa cơm hắn mang máy tính của mình ra phòng khách làm việc, còn Tiểu Di thì rửa chén và dọn dẹp. Khi mọi việc đã xong, Tiểu Di mở túi sách sau đó lấy tờ giấy siêu âm giấu đằng sau rồi đi tới ngồi cạnh hắn. Mà hắn thấy bà xã mình ngồi bên cạnh cũng lấy một quả dâu tây đút cho cô ăn. Ăn hết quả dâu hắn đút cho Tiểu Di mới quay sang hắn. Minh Kiệt, anh giờ có muốn nhận quà không? Hắn đang chăm chú làm việc ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Di. Dĩ nhiên là có bà xã, ai chả thích được tặng quà chứ, nhất là quà của bà xã thì là gì anh cũng sẽ thích. Tiểu Di mỉm cười nhìn hắn. Minh Kiệt, trước khi tặng quà em muốn hỏi anh vài câu nhá. Hắn gật đầu thay cho câu trả lời rồi chăm chú nghe cô hỏi. Minh Kiệt, anh có thích con nít không? Cố Minh Kiệt gật đầu trả lời. Anh thích con nít, chúng thật sự đáng yêu. Tiểu Di hài lòng với câu trả lời của hắn. Sau đó cô lại hỏi. Vậy anh nghĩ sao nếu nhà chúng mình có thêm thành viên nhỉ? Cố Minh Kiệt vẫn chưa nhận ra sự bất thường ở những câu hỏi của Tiểu Di nên hắn vẫn vui vẻ trả lời. Thì càng đông càng vui mà bà xã. Hơn nữa nhà chúng ta to vậy mà chỉ có hai chúng ta nên có chút buồn chán bà xã. Tiểu Di cười nhẹ nhìn hắn không hỏi gì thêm cả. Và lúc này hắn cũng nhận ra điều không đúng ở đây. Hắn lập tức nhìn sang Tiểu Di lắp bắp hỏi. Bà xã tại sao bà xã lại hỏi anh những câu đó không lẽ? Chấm, Tiểu Di mỉm cười gật đầu. Mắt cô bắt đầu đỏ hoe nghẹn ngào đưa tờ giấy siêu âm của mình cho hắn xem rồi nhìn hắn. Minh Kiệt em có thai rồi. 6 chữ thôi nhưng khi Tiểu Di nói ra khiến hắn bất động một hồi lâu rồi mới cầm tờ giấy siêu âm cô đưa cho nhìn vào đó phải mất 5, 10, 20, 30 giây thì. Hắn mới bất ngờ ôm lấy Tiểu Di xoay vòng vòng hét lên. Cảm ơn em bà xã. Cảm ơn em vì đã tặng anh món quà lớn thế này. Anh, Tiểu Di bất ngờ bị xoay vòng vòng có chút chóng mặt cô vội vàng nhỏ giọng kêu lên. Minh Kiệt cẩn thận con. Lúc này hắn mới ý thức được việc vì vui quá nên hắn quên mất cô đang mang thai. Vội vàng đặt nhẹ cô xuống ghế hắn ghé sát tai vào bụng cô thì thầm. Cục cưng của ba cảm ơn con đã tới với ba mẹ. Tiểu Di mỉm cười xoa nhẹ đầu hắn hỏi. Minh Kiệt anh là đang chào mừng con gái hay con trai anh thế? Anh nói thế hai cục cưng sẽ tị nạnh nhau trong bụng em đấy. Hắn ngây người không tin vào tai mình với những gì cô vừa nói. Bà xã ý em là, anh và em có hai bảo bối một lần sao? Anh có nghe nhầm không bà xã? Tiểu Di bật cười nói. Anh không nghe nhầm đâu. Bác sĩ nói em mang song thai nhưng để lần sau siêu âm lại mới chắc chắn được nhưng bác sĩ cũng nói 99. Là em đang mang song thai Minh Kiệt. Một lần nữa Cố Minh Kiệt ôm chặt lấy Tiểu Di không nói gì thêm cả nhưng đôi mắt hắn đã đỏ hoe trực trào rơi nước mắt rồi. Sau một lúc bình tĩnh lại hắn lập tức muốn báo tin vui cho bà nội. Ba mẹ hắn, mẹ Trần và cả những người bạn của hai người họ nữa nhưng Tiểu Di đã ngăn hắn lại vì dù sao buổi tối hai người họ cũng sẽ tới Cố gia ăn cơm nên. Lúc đó hai người họ thông báo luôn cũng được. Nếu hiện tại họ thông báo tin vui với mọi người thì mọi người sẽ cuống cả lên mất và dĩ nhiên Cố Minh Kiệt đồng ý với mong muốn của Tiểu Di. Cả hai ngồi im lặng ôm nhau tận hưởng hạnh phúc ông trời vừa ban cho họ im lặng một lúc Tiểu Di quay sang sờ nhẹ vào mặt Cố Minh Kiệt. Ông xã em xin lỗi bản thân em có thai nhưng không phát hiện ra mãi tới khi con tới với chúng ta gần 3 tháng em mới biết sự hiện diện của con anh sẽ không? Trách em chứ? Cố Minh Kiệt yêu thương hôn nhẹ lên má Tiểu Di. Sẽ không bà xã chính anh mới phải xin lỗi em dù anh ở bên cạnh em suốt ngày như vậy nhưng cũng không phát hiện ra sự khác thường của em. Cộng thêm công việc công ty khiến em không còn thời gian quan tâm tới mình nên em mới không phát hiện ra sự khác lạ của bản thân mình. Hơn nữa anh đang cảm thấy may mắn vì sau chuyến nghỉ lễ ở New York cùng mọi người em và các con vẫn ổn vậy nên người nên xin lỗi là anh mới đúng. Tiểu Di mỉm cười sau đó nhỏ giọng nói. Thật ra trước khi sang New York em đã phát hiện ra mình có thể mang thai rồi nhưng vì không muốn làm chuyến đi của mọi người mất vui nên em mới không nói gì. Với anh và cũng chính vì lý do ấy mà em không tham gia vào những trò mạo hiểm cùng mọi người ở New York. Lúc này Su khi nghe Tiểu Di nói quả thật Cố Minh Kiệt có chút tức giận cô vậy mà dám giấu hắn chuyện quan trọng như vậy nếu nỡ có chuyện gì xảy ra với. Cô và con thì sao? Tiểu Di biết Cố Minh Kiệt đang tức giận cô lập tức nhìn hắn nhỏ giọng nhìn hắn. Minh Kiệt anh giận em sao? Không phải hiện tại em vẫn khỏe mạnh sao vậy nên anh đừng tức giận được không? Cố Minh Kiệt nhìn Tiểu Di sau đó thở nhẹ nhỏ giọng nói. Bà xã hứa với anh không có lần sau được chứ? Anh thật sự lo cho em và con. Tiểu Di chỉ gật đầu mỉm cười. Minh Kiệt em biết các con bất ngờ đến với chúng ta thế này thật sự làm anh bất ngờ dù cả anh và em đều chuẩn bị sẵn tinh thần và luôn mong các con đến. Sớm nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cả anh và em làm ba mẹ dĩ nhiên cũng sẽ có rất nhiều thứ mà cả anh và em phải học vì em biết để nuôi dạy một. Đứa trẻ thành người không hề dễ dàng chút nào mà tương lai chúng ta sẽ có đến hai đứa trẻ một lúc vậy nên cả anh và em sẽ phải vất vả hơn rất nhiều. Nhưng dù muốn hay là không thì em mong khóa học làm ba mẹ này chúng ta sẽ cùng học được không Minh Kiệt? Cố Minh Kiệt yêu thương nhìn Tiểu Di. Dĩ nhiên là như thế Tiểu Di cả anh. Em và các con của chúng ta sẽ tạo ra một gia đình nhỏ thật hạnh phúc được không? Cách chương.